Chương 445, gặp phải, Nham Sơn Nham Thạch Bồ Kẻ Mận. Ở Long cùng Sạp Dĩ Nạ ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cùng tuổi lửa thời khắc, Lưu Thủ Thu Diệp cùng Sạ Cụ Dĩ Hải Đại Tiểu Thư ở đây điều phối đồ ăn. Còn lều vải sự tình, Sạ Cụ Dĩ Hải Đại Tiểu Thư lấy sắc trời còn sớm không vội an bài làm do vì chính mình lười biếng kiếm cớ, một con xinh đẹp tuyệt trần chân ngồi ở chỗ đó không ngừng lắc lư. Hô một cái người ở đây bận việc Thu Diệp cu nở dê không để ý lắm. Phân thập trồng bộ kẹ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối. Nếu như đổi làm là Long nhìn thấy vị đại tiểu thư này như thế nhàn nhã tuyệt đối oán giận hơn chết na nờ dê. Đây nói là bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra trời sinh tính cách đều tô tờ hơn đây. Bất kể là Sủ gì hay vẫn là Thu Diệp, đều là cái này trong điện phạm. Mặc dù là châu phi tiểu tử cu nờ dê là người hiền lành. Sạ cu dài đại tiểu thư cười híp mắt nói rằng, Thu Diệp ngươi thật có thể làm đây. Không hổ là đỉnh cấp chăn nuôi gia. Quả nhiên, huấn luyện gia cùng chăn nuôi gia cùng nhau mới là tốt nhất phối hợp, có người hỗ trợ chia sẻ công tác Long tên kia thật phải làm mộng đều vụng trộm nhạc. Thu Diệp cười ha ha, sau đó đang chuẩn bị móc ra Long đưa cho Na Nở Dê buộc bàn thì, nhưng vào lúc này, mặt đất một trận ầm ầm vang vọng. Thật giống như là ẹ ạt của kẻ giống như vậy, cảm giác được toàn bộ dưới chân đều đang run rẩy. Sạ Cú Giái đại tiểu thư liền bít tất cũng không kịp xuyên. Chân trần hướng về hài lý một bộ trực tiếp từ trên nham thạch nhảy xuống một mặt kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế này, ẹ ạt của kẻ hay vẫn là ngọn núi đất lở sao? Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư nói vừa mới vừa nói xong, trước mặt mặt đất ẩm ẩm phi vọt lên một mảnh cát bụi, lập tức chính là một đám rể ô đủ cùng gờ dạ vệ từ dưới lòng đất chui ra, này một đại ban ngành gộp lại có 15 con, 5 con gờ dạ vệ lãnh đạo 10 con rể ô đủ. Thu Diệp kinh ngạc nói rằng, lại là dễ ố đủ cùng gờ dạ vèo hệ, tòa này nham sơn cu nở dê có thật nhiều nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn sinh hoạt à, thế nhưng chúng nó đột nhiên chạy tới là có ý gì đâu nha. Chút dễ ố đủ cùng gờ dạ vèo hệ rất nhanh sẽ dùng hành động thực tế đến tỏ rõ chúng nó đến tột cùng vì chuyện gì. Này một đại ban ngành nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn phát huy cá giết sang sông thì phong cách, đem Thu Diệp trải qua điều phối hảo bổ kẹ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối dùng tốc độ cực nhanh hết thể quét một cái sạch sành sanh, thậm chí bởi vì nhiều sư ít đến liền ngay cả hành trang tự liêu chậu đều bị chúng nó đánh đổ vài cái. Sạ Cụ Giai đại tiểu thư há miệng ba, lúc này mới la thất thanh nói, này ban gia hỏa là lưu manh à, những này nhưng la trả gì giật còn có ạ ý rổ đã tỉn chúng nó đồ ăn a. Thu Diệp cũng bị biến cố bất thình lình làm cho có chút không ứng phó kịp, đợi được muốn ngăn cản thì hết thể đồ ăn trải qua bị như vậy không biết từ nơi nào nhô ra nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn quét một cái sạch sành sanh. Mà dễ ố đủ cùng gờ dạ với hệ môn chia cắt xong bổ kẻ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối sau đó còn giống như có chút chưa hết thỏm thèm ý tứ. Từng cái xoay người lại hướng về phía Thu Diệp cùng Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư giơ nắm đấm không ngừng lớn tiếng kêu to. Ý tứ rất rõ ràng liền ngay cả Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư đều nhìn ra rồi. Như vậy ra hỏa đoạt lương thực của chúng ta còn không vừa lòng à, thật là có đủ lòng tham cùng không đủ, trên người chúng ta tự liêu cũng không có nhiều đến tùy tiện tiếp tế hoang dại bổ kẻ mẩn trình độ. Sạ Cụ Giái đại tiểu thư tức giận mà phất tay nói rằng, các ngươi cu nở dê có chừng có mực đi, đi thôi, chúng ta trải qua không thư a bao nhiêu đồ ăn có thể phân cho các ngươi. Nha chút rể ố đủ cùng gờ dạ với hệ môn căn bản không để ý tới Sạ Cụ Giái đại tiểu thư xua đuổi. Vào lúc này có một con rễ ô đủ dĩ nhiên nhắm vào Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư cùng Thu Diệp để dưới đất ba lô. Ở một con rễ ô đủ dưới sự hướng dẫn, này một đại ban ngành rễ ô đủ cùng gờ dạ với hệ môn một hống mà trên sau đó chính là ở hai cái người trong túi đeo lưng khắp nơi lay. Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư triệt để mà bị này ban thô bạo nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn môn hành vi cho khiếp sợ ở một giây đồng hồ sau đó lập tức phản ứng lại tức giận hô. Các ngươi này bàn tên đáng chết, ta thích nhất mỹ phẩm còn có quần áo a, nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư tức giận bên dưới liền muốn xuống tới, thế nhưng một con gở dạ vệ nhưng là đột nhiên quay đầu trên mặt một bộ không quen vẻ. Sạ Cụ Dĩ đại tiểu thư nhìn thấy chính mình móng tay dầu thoa này con gỗ lẹ một thân suýt chút nữa không có trực tiếp tức đến ngất đi, na nở dê này siêu cấp đã tờ ra móng tay dầu nhưng là tư nhân làm riêng. Nửa đoạn ngón tay như vậy đại một bình nhỏ ra ca cũng đã phá 6 vị mấy. Hơn nữa nhất mấu chốt nhất chính là, xa xỉ như vậy đồ vật liền bị tao đạp như vậy, đáng chết, Thực sự là quá đáng chết rồi nha, chút những này gỗ lẻm nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lại dám lại đây quấy nhiều nó chuyện tốt, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ôm quyển theo mặt đất một đường hướng về xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đánh tới. Thu Diệp tay mắt lanh lẹ, đem xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vội vàng lôi lại đây, quả thực là không muốn sống, này con gỗ lẻm liền rồ lập tuyệt chiêu đều khiến cho xuất đến. Thu Diệp hoàn toàn tức giận nói rằng, những này nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn thực sự là quá bá đạo, không chỉ đoạt chúng ta bổ kẹ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối, đem chúng ta ba lô đều phiên một cái lô nở chôn nở dê vo lên chơi y không nói, hiện tại liền ngay cả chúng ta muốn ngăn cản còn gặp phải sự công kích của bọn chúng, thực sự là kỳ cục các ngươi những cường đạo này, hiện tại bổn đại tiểu thư triệt để mà tức rồi, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi xả cụ gì hay đại tiểu thư nhìn Thu. Diệp trong tay cầm ba viên của bạn, một cái lấy tới một con dùng sức ném đi ra ngoài, hồng quang văng ra, màu xanh lam nỉ đỏ kỳ ngáp một cái từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài. Dễ ố đủ cùng gờ dạ vệ môn cũng không có bởi vì nỉ đỏ kỳ xuất hiện mà dừng lại chúng nó mà cướp bóc hành vi. Bình thường ra hỏa đem Thu Diệp trong túi đeo lưng chế tác bổ kẹ mẩn tự liêu nguyên liệu còn có các loại năng lượng phương khối đánh thực hết sạch, mà một ít dược phẩm nhưng là bị chúng nó ném phiên đầu đầu cũng có. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn thấy xuất hiện chính là nỉ đỏ kình lúc này sắc mặt đại hỉ, sau đó ở nơi đó quạt gió thổi lửa nói, nỉ đỏ kình, nhanh lên một chút xem một chút đi, những người này đem ngươi bữa tối toàn bộ đánh ăn thụy sỉ. Nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, nguyên bản hứng hờ nỉ đỏ kình biểu hiện đột nhiên một lăng, mắt lạnh nhìn quét một vòng, thình lình phát hiện bị đánh đổ tự liêu mâm, sau đó một chỗ bổ kẹ mẩn tự liêu tàn tiết. Nỉ đỏ kính lúc này trong lúc đó lửa giận trà sát dâng lên, lôi ngực phát sinh một trận to lớn gào thét tiếng. Ầm ầm, nỉ đỏ kính cái đuôi to dài như roi như thế trên mặt đất cường lực tiên quét mà qua, một cái hung ác tiên vĩ đem quay lại lăn trở lại gỡ dạ về trực tiếp xem là bóng cao su bình thường tàn nhẫn mà cờ ú ớt tờ bay đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, gỡ dạ về gặp đòn nghiêm trọng, thân thể xoay tròn đập ầm ầm ở bên cạnh trên vách đá. Thụy sỉ nỉ đỏ kình bạo hống lên tiếng, to lớn bàn chân giẫm bước nhanh thở giạt hướng về còn lại tụ tập ở nơi đó rể ô đủ cùng gờ dạ vệ nhanh trùng mà đi. Nỉ đỏ kình quanh thân bắp thịt tăng vọt, màu xanh lam thân thể cùng da dê bao phủ một tầng yêu dị hương mang. Nha chút rể ô đủ cùng gờ dạ vệ môn bị nỉ đỏ kình khí thế làm kinh sợ, mãi đến tận nhìn thấy cái này tên to xác thở giạt một đường nghiền ép lên đến thời điểm lúc này mới từng cái phản ứng lại. Toàn bộ dễ ố đủ cùng gờ dạ vệ đều ôm cuốn lấy thân thể sử dụng tới chúng nó sở trường rồ lập tuyệt chiêu. Thụy sỉ ní đỏ kình đối mặt mười mấy cái linh cùng nhau ra trận nham thạch hệ dốc thai sùng vật tiểu tinh nhưng là không hề sợ hãi, đột nhiên tức giận bạo hống, ní đỏ kình đột nhiên một cái xoay người phi quét đem lăn ở phía trước nhất bôn nở con hai con gờ dạ vệ trước mặt gờ ú ơ tờ bay. Lại một con gờ dạ vệ phi lăn mà đến tầng tầng va cha mở ở ní đỏ kình trên thân thể. Thế nhưng bị nỉ đỏ kình lập tức mà đến một cái đá bay cho xem là túc cầu rôn nở dê như trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nỉ đỏ kình thoáng như đại lực sĩ quân lâm, ngoại trừ trọng quyền xuất kích ở ngoài, cường ma nhờ me đuôi càng là ma nhờ nhất vũ khí chung quanh quét ngang. Không ngừng có rể ô đu bị nỉ đỏ kình trực diện đánh bay ra ngoài, mà lại vẹn vẹn là một đòn liền mất đi năng lực chiến đấu. Nỉ đỏ kình hiện tại triển khai chính là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai hỉ hệ mở có đại uy lực tuyệt chiêu, sụp tổ ơ, trọng quyền cùng tiên vĩ đến mức rể ổ đủ cùng gờ dạ vệ căn bản là không có cách chống đối. Thụy sỉ nỉ đỏ kình lấy gió thu quét Thu Diệp tư thế vô cùng gọn gàng nhanh chóng mà đem một đám rể ổ đủ cùng gờ dạ vệ đánh phiên đánh đổ. Nhìn đầy trời hanh kỳ kỳ ở nơi đó rên rỉ nham thạch bộ kẹ mẩn, nỉ đỏ kình vẫn chưa hết giận. Lúc này trong lúc đó dơ lên một con trải qua bị nó đánh đổ ở mà gờ dạ vệ tàn nhẫn mà ném đi ra ngoài đem mặt khác một con nằm trên đất gờ dạ vệ đồng thời đập bay, nỉ đỏ kình lập tức lại là vung lên trọng quyền đem chính mình bên chân dễ ô đủ cả người hoành vào lòng đất. Hống ở nỉ đỏ kình liên tiếp đem con thứ ba dễ ô đủ dẫm tiến vào địa tầng bên trong, may mắn còn sống sót còn có một tia giấy rủa sức mạnh gờ dạ vệ rốt cục ý thức được trước mặt cái này kẻ địch đáng sợ. Cũng không kịp nhớ triệu tập đồng bạn, gờ dạ vệ tự cái liền liều mạng bảo thổ sau đó hoảng không hạ mà đường chạy đi tới. Mà còn lại dễ ô đủ xem đến lao đại đều vắt chân lên cổ chạy trốn, lập tức cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được, từng cái đào động bỏ chạy. Thụy sỉ ní đỏ kỉnh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn bị đánh đổ hỏng bét bổ kẹ mẩn tự liêu mâm lúc này lại tức giận lớn tiếng gào thét một tiếng. Nì đỏ kinh liền vừa nãy gờ dạ vệ đảo cái kia hầm ngầm, cả người cu nở dê là cấp tốc chui xuống dưới đất đuổi theo mấy cái thứ hôn trướng kia đi tới. Nay một hồi cho khôi hài rốt cục bình ổn lại, xạ cụ giái đại tiểu thư cùng thu diệp từ to lớn nham thạch chồng sau dò ra thân đến, vừa nãy hai người vì để tránh cho kích đấu thời điểm bị thai vạ tới cá trong chậu, vì lẽ đó rất sớm liền tuyển đối âm chí lẩn trốn đi. Xạ cụ giái đại tiểu thư vào lúc này đã sớm quên chính mình trên chân ma xuất bong bóng sự tình, tra sát mà chạy đến lưng của mình bao trước mặt. Nhìn bị đánh nát đánh đổ mỹ phẩm bình bình hộp hộp, còn có chính mình này một cái tắm rửa váy bị xả thành vài miếng vài vụn cái, lúc này vị này xạ cụ gì gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất quả thực chính là liền lòng giết người đều có. Lẽ nào có lý đó, chuyện này quả thật là không thể tha thứ. A xạ cụ gì đại tiểu thư tức giận nhấc chân, cho bên cạnh mình còn kia trải qua bị nỉ đỏ kỉnh đánh phiên gở dạ vệ tàn nhẫn mà đến rồi một tí, thế nhưng một giây sau chúng ta đại tiểu thư liền ôm chân vật ở nơi đó rên không ngớt. Ngươi nói đi. Lẽ nào coi chính mình là thanh ni đỏ kìm, ngón chân của ngươi đầu theo người ta này chân to trưởng năng lực đánh đồng với nhau sao? Thu Diệp đương nhiên không giống xạ cụ gì đại tiểu thư như vậy, đều vào lúc này còn có lòng thanh thản quan tâm mỹ phẩm cái gì. Mỹ nữ chăn nuôi ra một mặt cau mày mà nhìn mình cái bọc kia mãn bổ kẹ mẩn tự liêu nguyên liệu bị cướp sạch một không ba lô, này thật là làm cho người ta đau đầu. Xem ra hôm nay buổi tối long cùng sạp gì nạ bổ kẹ mẩn muốn đói bụng. Hơn nữa ở đến cái kế tiếp thành chân chức đều không có bổ kẹ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối có thể phân phối cho chúng nó. Không nói xả cụ gì hái đại tiểu thư, liền ngay cả Thu Diệp đều có bắt được một con rễ ô đủ tàn nhẫn mà đá trên một cước kích động. Những người này thậm chí ngay cả nguyên liệu đều ăn sạch sành xanh. Thật là có đủ ác liệt. Xả cụ gì hái đại tiểu thư cùng Thu Diệp ở lại đợi chừng nửa canh giờ, lập tức trước mặt không gian một cơn chấn động. Ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cùng tuổi lửa sạp gì nạ cùng long rốt cục trở lại. Thế nhưng, hai người này cu nở dê là không nghĩ tới ánh vào trước mặt bọn họ càng là như vậy khắp nơi bừa bộn nơi, này cùng bọn hắn tưởng tượng cắm trại sân bãi hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào là quỷ tiến vào quần sao long không có hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà là một mặt thân thiết mà nhìn vẻ mặt cụ hứng vẻ xạ cụ gì đại tiểu thư và mỹ nữ chăn nuôi ra hỏi, xạ cụ gì này, Thu Diệp. Hai người các ngươi không quan trọng lắm chứ làm sao có khả năng không quan trọng lắm. Xạ cụ gì đại tiểu thư giơ mình bị xé thành vải váy khóc không ra nước mắt nói, quả thực là gặp đại tai nạn, chết tiệt, ta xin thề, bắt đầu từ hôm nay ta ghét nhất nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn rồi. Sạp di nạ chung quanh dò xét một phen, trên mặt đất có rõ ràng tranh đấu vết tích, còn có vài con không kịp đào tẩu kéo thương tích khắp người dễ ồ đủ. Siêu năng nữ hoàng nhíu nhíu mày nói rằng, các ngươi cùng nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn xảy ra chiến đấu sao? Nghe được sạp gì nạ hỏi dò, Thu Diệp lúc này đem sự tình từ đầu đến cuối đại thể giải thích một lần, cuối cùng một mặt xin lỗi nói rằng, đúng là xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này không trách ngươi, là trách nhiệm của chúng ta, không nên nhượng hai người các ngươi đơn độc ở lại chỗ này. Long một mặt ảo não mà vô vô đầu. Khởi đầu phân phối công tác thời điểm thì không nên lưu hai cái sức chiến đấu cơ bản là số không nhân viên hậu cần tọa chân phía sau. Nếu như long cùng sạp gì nạ có nhất nhân ở đây đều sẽ không phát sinh như vậy bất ngờ. Như dễ ố đủ loại này quần cư hoang dại bổ kẹ mẩn vốn là có rất mạnh địa bàn ý thức. Tòa này nham sơn không làm được đều là này ban nham thạch bổ kẹ mẩn địa bàn. Thu Diệp nhìn vẻ mặt đau đầu long mở miệng nói rằng, đúng rồi. Vừa nãy ní đỏ kình đuổi theo gờ dạ vệ cùng dễ ố đủ chúng nó mãi đến tận hiện tại đều vẫn chưa về. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Long thâm ngâm một tiếng nói rằng, lấy ní đỏ kình thực lực mặc dù là một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn cu nở dê rất khó đối phó nó. Bất quá liền như thế bỏ mặc người này mặc kệ cu nở dê không thích hợp. Tòa này nham sơn dù sao cũng là nham thạch bổ kẹ mẩn địa bàn, nó cũng không nên làm ra quá mức sự tình mới được. Bằng không chúng ta buổi tối ngủ e sợ cũng không thể an tâm rồi. Long vừa nói sau đó quay đầu nói với Sạp Di Nạ, như vậy đi, ta đi tìm Ní Đỏ Kìm, ngươi cùng Thu Diệp còn có xạ cụ gì ở lại chỗ này thu thập một phen. Sạp Di Nạ, tối hôm nay liền muốn phiền phức ngươi làm thêm một ít đồ ăn, bộ kẹ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối đều bị nham thạch bộ kẹ mẩn cướp sạch hết, tạm thời QNZ chỉ có thể đem lương thực của chúng ta phân phối cho đại gia.